Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 1557, đầu ngón tay nhân duyên cũng phá thiên. Hứa Tiểu Lan rõ ràng sửng sốt một chút, mở miệng lẩm bẩm: Tình định thắng thiên, đầu ngón tay nhân duyên cũng phá thiên. Nếu như đôi câu liền cùng một chỗ đọc, dường như xấu hổ độ đại phúc độ giảm xuống đây. A, Lâm Ngọc thấy Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đang chiến đấu, lại còn lẫn nhau ôm, vừa nói lời tỏ tình, nổ vẫy thức ăn cho chó, không khỏi càng điên cuồng cùng nổ mạnh, đen sẫm trường kiếm liều lĩnh rơi xuống. Lúc này, An Lâm đầu ngón tay đã toát ra vô cùng chói mắt kim mang. Một cổ không ai sánh bằng phá thiên ý, âm âm mùng nổ, một chiêu này chính là phá thiên thắt cao cấp nhất bản nguyên nhất thuật pháp. Thiên đạo chỉ một cái, chỉ có các đời phá thiên bang thiên tử mới có tư cách có năng lực nắm giữ thiên đạo chỉ một cái. Có thể nói là chí cao vô thượng phá thiên thuật pháp. Không trung bị kim sắc chỉ kính trong nháy mắt xé thành hai nửa. Tầng mây tẫn tán, năng lượng màu vàng óng thế không thể đỡ, như cuồn cuộn thiên hà ngang qua ngàn dặm, hư không nát hết, chỉ một cái ra là phong vân thay đổi. An Lâm còn cũng bắt trước, tại chính mình thiên đạo chỉ một cái thượng, ra chỉ một đạo tình cảm lực lượng. Lực lượng kia là ai khi dễ Tiểu Lan, ta sẽ để cho người đó chết mãnh liệt tình cảm, vô cùng mãnh liệt tình cảm. Phản hồi ở thuật pháp trên, lại thật để cho thiên đạo chỉ một cái ẩn chứa tình cảm lực, uy năng càng hơn một bậc. Lúc này, Lâm Ngọc thiên thần đen sẫm trường kiếm đã chậm rãi xe Hứa Tiểu Lan tình định thắng thiên, liền muốn đồng thời hướng trước mặt hai cái cẩu nam nữ hạ xuống. An Lâm đầu ngón tay nhưng ở này một thuấn bạo phát ra vạn trượng kim quang. Đầu ngón tay thật sự lạc chỗ, chính là Lâm Ngọc thiên thần đen sẫm trường kiếm mãnh liệt va chạm nổi lên. Lâm Ngọc thiên thần cảm nhận được một cổ dễ như bỡn lực lượng, nó là như vậy mênh mông vô biên, cực kỳ bá đạo, phảng phất liền đại đạo cũng có thể nghiền nát. Tung tích thế không thể đỡ kiếm thế dừng hình một lát. Làm sao có thể? Lâm Ngọc thiên thần trợn to tròng mắt đen, mặt đầy khó tin. An Lâm không phải là đã lực lượng khô kiệt sao? Tại sao còn sẽ có dư lực thi triển kinh khủng như vậy thuật pháp? Hơn nữa này thuật pháp rất rõ ràng là cực kỳ cao thâm, đối với thiên thuật pháp vốn là bao hàm vĩnh hằng hắc ám, mãi mãi cũng sẽ không bể tan tành trường kiếm, bây giờ lại xuất hiện mắt trần có thể thấy kẽ hở, giống như là một bó kim quang bá đạo xông vào trong bóng tối, chiếu sáng hết thảy. Càng thấy quỷ là Lâm Ngọc lại đang cổ lực lượng này bên trong cảm nhận được nồng nặc tình yêu. Mẹ, cái quái gì, phá cho ta! Lâm Ngọc gầm lên một tiếng, trên đầu thần hoàn thả ra cực kỳ chói mắt thần quang, trên người nước sơn hắc văn đường giống vậy hắc ám lan tràn, dường như muốn đưa nàng thân thể chiếm đoạt. Sau đó, ở nàng khó tin dưới ánh mắt, trường kiếm màu đen ầm ầm vỡ vụn, thiên đạo chỉ một cái đánh vỡ trường kiếm màu đen, rơi thẳng ở Lâm Ngọc ngực, đưa nàng thân thể lần nữa đập ra một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu. Kim mang ngang qua thế gian, chiếu sáng đại địa cùng bầu trời đều một mảnh vàng rực. Chỗ đi qua, hư không chạy dài nát bấy mấy trăm dặm. Còn nghĩ đại địa lôi kéo ra một đạo sâu không thấy đáy rãnh sâu. Sau đó, tình định thắng thiên vàng rực cũng mãnh liệt tới, đập trúng Lâm Ngọc thân thể, điên cuồng phá hủy thân thể nàng. Xương cốt băng liệt, gân mạch đứt đoạn, không cách nào nói rõ thống khổ. Nước vọt khắp Lâm Ngọc toàn thân. Kinh khủng hơn là, này hai cổ lực lượng đều đang hàm chứa nồng nặc tình yêu. Một là dám khi dạy An Lâm người, coi như là trời cũng muốn tiêu diệt. Một là dám khi dễ Tiểu Lan người, ta tất phá chi. Hai cổ vô cùng mãnh liệt tình yêu dung hợp lại, điên cuồng đánh thẳng vào đối phương thần hồn, dành cho mãnh liệt nhất tinh thần gõ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, Lâm Ngọc bị đánh bay mấy vạn mét, chật vật lăn xuống mặt đất, lồng ngực lỗ máu còn đang không ngừng chảy màu trắng tinh máu tươi. Thân thể không nhúc nhích, khí cơ tấn che, không rõ sống chết, thiên địa lần nữa khôi phục yên lặng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đến khi tiểu đồng bọn, vẫn là lần đầu tiên thầy An Lâm thi triển thiên đạo chỉ một cái. Càng là cả kinh há to miệng, ngây ngốc mà nhìn kia giơ tay chỉ thanh niên. Rõ ràng đặc hiệu đã không có, nhưng thanh niên đưa ngón tay ra bộ dáng vẫn như cũ thập phần đẹp trai. Hình tượng cũng bộc phát cao lớn đứng lên. Không, làm sao có thể, cửu trọng thần hoàn thiên thần cảnh, tu vi thông thiên triệt địa, có thể nói thế gian không địch, như thế nào có thể có dạng bị đánh bại? Không thể nào a! Kiều Tư Thiên Thần không ngừng lắc đầu, khắp khuôn mặt là không thể nào tiếp thu được thần sắc. Cửu trọng thần hoàn Lâm Ngọc Thiên Thần, xác thực gọi là thế gian không địch. Nàng ngay cả nắm giữ chí cao quyền hạn phong chi quyền bính lực lượng cũng có thể tùy tiện đánh tan. Mặc dù này có quyền bính lực lượng bị thiên đạo áp chế nguyên nhân, nhưng Lâm Ngọc thực lực đã được đến đầy đủ chứng minh. Đối với thiên thần cảnh thiên nhân tộc, nắm giữ địch nổi sáng thế thần thực lực lời đồn đãi, An Lâm lúc này cũng là hoàn toàn tin. Lâm Ngọc thiên thần thua liền thua ở phá thiên hệ thuật pháp dưới áp chế. Hứa Tiểu Lan kia siêu cường tự nghĩ ra phá thiên thuật pháp, cùng An Lâm kia nghịch thiên phá thiên thuật pháp, hai người liền tâm, chân ái vô địch, rốt cục vẫn phải đè ép Lâm Ngọc thiên thần một đầu. Lâm Ngọc thiên thần bị hung hăng nhét hai phát thức ăn cho chó, lăn xuống mặt đất, cũng không biết là chết hay sống. Nhưng có thể nhất định là đối phương vô luận trên thân thể hay lại là về tinh thần đều đã bị thương nặng. Khả năng này là An Lâm gặp qua bi thảm nhất vai trò. Bị hắn và Tiểu Lan yêu lực lượng công kích, luân lạc tới phần này ruộng đất, có thể không bi thảm à? Hứa Tiểu Lan bạo thể bí pháp biến mất, thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, liền muốn ngã xuống. An Lâm thấy vậy lập tức đem nàng lần nữa ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, không có sao chứ? Không, không việc gì. Hứa Tiểu Lan khó khăn lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lại cười gượng nói, chính là lực lượng chi nhiều hơn thu quá nhiều, ta khả năng trước tiên cần phải nghỉ ngơi một chút. An Lâm gật đầu một cái, nhiệt độ nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, nơi này trước hết giao cho ta. A, An Lâm vừa nói, đột nhiên cặp mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn, lôi kéo Hứa Tiểu Lan lăn xuống mặt đất. Phốc thông, hai người cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, đây chính là ngươi nói, giao cho ngươi, sao? Hứa Tiểu Lan cảm thấy sọ đầu đau, khả năng đầu đụng vào mặt đất. An Lâm rất lúng túng, trước là hắn ôm Hứa Tiểu Lan ngã xuống đất thời điểm, biến thành Hứa Tiểu Lan ôm hắn. Hơn nữa Hứa Tiểu Lan một cái cánh tay còn bị hắn đè. An Lâm dùng răng muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện cả người mềm nhũn, căn bản không có một tia lực lượng. Kinh khủng cắn trả thống khổ ngược lại là đau đến hắn thẳng tuét miệng. Hứa Tiểu Lan thấy vậy, lại đem trong ngực An Lâm thật chặt ôm một cái, từ trong nạp giới lấy ra một quả chữa thương tiên đan, quy vào An Lâm trong miệng. Không sao, An Lâm, nữ tử ôm chặt nam tử trong ngực, muốn dùng răng đứng dậy, phát hiện cũng không lên nổi. Hai người cũng không nhúc nhích nằm trên đất. Dĩ nhiên không lên nổi, mặt đầy lúng túng, này chỉ sợ sẽ là gặp rủi ro vợ chồng chân thực tả chiếu đi. Mặc dù lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng An Lâm vẫn không có quên bổ đao truyền thống tốt đẹp. Ngẩng đầu lên, dùng hết lực lượng toàn thân hô lớn nói: "Tiểu Hoàng, nhanh bổ đao!" Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.